tối cường song tu đã. Chương 38, trận chiến cuối cùng, hết Attack of Titan. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uranus cảm nhận người con trai duy nhất của hắn bị người khác giết chết, cuồn bạo thần lực trong người hắn sôi trào bao năm thần lực tỉnh giấc giờ đây không khác gì một đầu hồng hoang mãnh thú ăn nhắc tay xé ra Dyhox không gian vết nứt đi tới đại thần điện. Nhìn trên đất xác chết của rớt nước mắt hắn rơi ra. Rớt con chết thật thảm, cha sẽ báo thù cho con. Thần tổ thực lực tuôn trào. Có điều lúc này mọi thần ở đây cũng không mấy khó chịu vì áp lực đã bị bốn người thần tổ Gaia dẫn đi. Uranus lâu rồi không gặp, Gaia cười vũ mị nhìn hắn, là ngươi Gaia thì ra ngươi cũng tham gia, hèn gì con trai chết mà không kịp báo cho ta. Nói nhiều làm gì, trước kia không phải ngươi cung túng con trai làm bậy thì cũng đâu ra kết cục này đâu, bây giờ biết hối hận à, Uranus bật cười ha hả. Đúng ta hối hận lúc trước không giết ngươi đi, mà trước đó để ta giết tên hung thủ hại con ta không toàn thay này. Hắn cầm một cây kiếm trong suốt chém về phía Lâm Thiên. Kiếm khí chặt đứt không gian uy lực vô cùng khủng bố. Lâm Thiên không thể nào chờ chết tay đáng ra một mạng nhện vết nứt không gian trả lại cho Uranus. Hư không vết nứt, bùm, khục khục, thực lực thần tổ cùng thần vương trên lệch quá lớn, Lâm Thiên tuy thành công ngăn lại kiếm khí nhưng bản thân cũng bị thương nhẹ. Lâm Thiên, Gaia, Athena, Artemis cùng Hades hét lớn, bốn người cùng phóng lên bầu trời bao quanh Uranus lại, thần lực mỗi người tỏa ra không kém hắn, không có khả năng, không thể. Tại sao, lại có bốn tên thần tổ thế này? Hắn không thể tin được từ lúc nào thần tổ không khác rau cải trắng như thế này. Lũ ngu ngốc còn không bắt tên Lâm Thiên kia, hắn biết tình hình không ổn rồi. Nhưng mà không sao, hắn phát hiện bốn người này khá là để tâm Lâm Thiên thế thì sẽ bắt đầu từ tên Lâm Thiên kia vậy. Một đám thần quân trốn trong thần điện còn đang chết khiếp dưới việc rớt bị Lâm Thiên vài chiêu dễ dàng giết chết. Nghe âm thanh của Uranus làm thức tỉnh bọn hắn, dẫn đầu là Apollo người con trai yêu quý của rớt lao ra chiến đấu. Lâm Thiên vệt khóe miệng, coi ta là mèo bệnh à, muốn giết phải không ta cho các ngươi giết. Thiên giới mở ra đi, ra đây đi nữ thần quân cho bọn chúng xem các nàng mạnh như thế nào. Từ trong cánh cửa thiên giới khổng lồ từng top nữ thần quân chỉnh tề đi ra. Trên người bọn hắn thần lực tinh khiết khủng bố, thần giới lũ tạp binh con mắt muốn lọt tròng. Nữ thần quân từ sau khi được hắn tiến hóa thực lực tất cả đều là thiên thần. Riêng Mikasa cùng Asiko đều là thần vương. Giết, Mikasa mặt bạch kim chiến bào cưỡi trên đầu rồng cầm một thanh đại kiếm to lớn. Nàng bá khí như một nữ chiến thần ra lệnh toàn quân chiến đấu. Asiko bên cạnh cũng mặc một bộ giáp viền nâu trên mặt lúc nào cũng cười vô cùng hiền lành nhưng một khi đã chiến đấu nàng cũng điên cuồng không kém Mikasa, dù sao dòng máu tổ tiên của các nàng vẫn còn đó. Sau này ta sẽ nói thêm về một ít tổ tiên của hai em này. Trong lần này, Sasa, Sarista, Annie cũng gia nhập chiến tranh. Lâm Thiên cảm thấy các nàng thực lực cũng không kém nếu cứ để các nàng trong thiên giới thì sẽ hóa thành bình hoa mất. Một trận chiến giữa nữ thần quân cùng thần giới quân diễn ra như một cuộc tàn sát đúng hơn. Bên Lâm Thiên chỉ tùy tiện một người cũng đủ giết vài trăm người bênh đây. Gaia cười khẽ, quả nhiên, biết thế ta đã không dắt theo Titan nhân mạch làm chi. Athena cũng đồng cảm nghĩ, người nói đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà không sao nếu đã tới thì để Titan quân cùng nữ thần hào Phia nhập biên chế của hắn đi dù sao hai quân này đều chỉ là nữ nhân, rất hợp tính háo sắc của hắn. Uranus bị các nàng không để ý, khuôn mặt phát hồng. Cả người bạo nổ rộp rộp, các ngươi phải chết, một kiếm hắn chém xuống, không gian rạn nứt khủng bố kéo dài đến bốn người. Gaia nhìn qua Athena, người không phải cựu hận hắn lắm sau giải quyết hắn đi. Athena gật đầu, vô địch thuẫn, hoàng kim tấm chắn giơ lên, kiếm khí chặt vào một tiếng vang thật mạnh, Athena dễ dàng đỡ được kiếm khí của Uranus, quyền trường thần minh, nàng giơ lên cây quyền trường hoàn kim của mình, một quả cầu hiện lên phóng tới Uranus, Uranus thấy quả cầu dùng mọi thứ phá tan nó nhưng đều vô vọng. Mọi thứ chạm vào nó đều đi xuyên qua nó như thứ này không thể tồn tại. Đến khi chạm vào Uranus, cơ thể hắn bị quả cầu nhập vào. Thần thể dần hóa đá từ chân dần lên tới đầu. Cứu ta, hắn gào hét trong vô vọng. Thực lực của hai người ngang nhau nhưng Athena quá mạnh mẽ miểu sát hắn trong một chiêu. Lâm Thiên nhìn Uranus bị Athena dễ dàng chiến thắng nở một nụ cười. Hắn bỗng nghĩ đến một thứ, Athena đại nhân có thể giao hắn cho ta giải quyết không? Athena cười tùy tiện, tùy ngươi, hấp thu khởi động, thân xác Uranus hóa thành tinh thuần năng lượng tràn vào Lâm Thiên. cướp đoạt năng lượng lẫn ký ức của hắn. Lâm Thiên cũng biết hai cây cô thụ sinh mệnh nằm đâu. Mở ra kết giới trong đây nồng đậm sinh mệnh lực đến khó tin. Ngay lúc hắn định chạm vào hai cây cổ thụ, trên đầu đứa con gái hắn thức tỉnh. Một miệng hút cả hai cây vào bụng. Gaia, Athena, Artemis, Hades, Lâm Thiên, what the fuck, cầu commerce anh em ơi. Cách chương.